Đế quốc bại gia tử, chương 875, hết sức làm nhục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được Vương Khang cái này tiếng kêu, hắn hạ một mọi người nhất thời nổi lên một phiến ồn ào náo động võ đạo tông sư. Đối với người bình thường mà nói, đây chính là tồn tại trong truyền thuyết. Mà trên đài vị kia chẳng lẽ chính là, hiện tại Vương Khang còn để cho ăn mày đi lên làm nhục đưa cho tiền. Cái này, đây cũng quá biết chơi liền chứ. Mà Lý Thiên Lỗi trong mắt nhưng là một phiến khó tin, hắn nghiêng đầu nhìn Vương Khang, trong mắt kinh hãi. Tìm ăn mày tới làm nhục hắn, ai nhục nhã tốt hơn, ai được tiền càng nhiều. Ăn mày, võ đạo tông sư, cái này là thân phận gì khác biệt, đơn giản là trời cùng đất tới giữa. Võ đạo tông sư tương đối thiếu, rất nhiều quốc gia cũng không muốn đắc tội. Bởi vì bản thân có cao cường thực lực, trong ngày thường, đến kia không phải cao cao tại thượng. Vậy vì vậy có một lời ở trong chốn giang hồ chảy ra. Võ đạo tông sư có thể giết nhưng không thể làm nhục. Đây là đối hắn thân phận đồng ý cũng vì biểu hiện địa vị. Hiện tại Vương Khang lại muốn làm như vậy, hắn như thế nào có thể tiếp nhận? Lý Thiên Lỗi nhất thời sắc mặt đỏ lên đấu tranh, nhưng hắn tay chân đều bị trói, hơn nữa lại bởi vì bị trọng thương, lại bị phế võ đạo, đã là yếu ớt tới cực điểm. Nào có cái gì khí lực, làm sao, như vậy cơ hội cũng không muốn bỏ qua sao? Vương Khang lớn tiếng nói. Yên tâm đi, không có bất kỳ nguy hiểm ta còn sẽ cho các ngươi tiền. Hắn vừa nói tỏ ý Chu Thanh cầm bên cạnh mở dương ra, bên trong quả nhiên là chất đầy tiền, kim tệ, đồng bạc, tiền đồng đều có trộn chung, lắc người mắt. Đây là có một ăn xin cái đi lên, hắn ăn mặc tà tơi, đầu bù xù mặt sơ bẩn, vóc người gầy nhom, cái này phó đả vẫn là tiêu chuẩn ăn mày. Kinh đô liền không có ăn mày liền sao? Đương nhiên là có, một cái thành trì nó có phồn hoa một mặt thì có bẩn thỉu một mặt. Quảng cáo, thật đưa tiền sao, hắn duy ư mở miệng, cho, Vương Khang chỉ Lý Thiên Lỗi nói, chỉ cần ngươi làm nhục hắn, nhục nhã tốt ta liền cho ngươi tiền. Ăn mày gật đầu một cái, ánh mắt chuyển hướng Lý Thiên Lỗi. Hả, không, không, không muốn, Lý Thiên Lỗi ấp úng, trong mắt kinh hoàng, hắn là u nhược cấp võ đạo cao thủ, như thân phận này làm sao có thể chịu đựng nhục nhã như vậy. Vương Khang tùy ý cầm ra một quả đồng bạc mở miệng nói. Làm đi, làm xong, cái này là thuộc về ngươi. Vốn có chút suy ư ăn mày, thấy Vương Khang tiền trong tay, trong mắt lóe lên lau một cái hào quang, rồi sau đó đi tới nửa nằm Lý Thiên Lỗi trước người. Hai người họ chỉ bóp lỗ mũi, hướng về phía Lý Thiên Lỗi. Phốc suy, hắn ở tẩy nước mũi, mà nơi tẩy đi ra ngoài, đều rơi vào Lý Thiên Lỗi trên đầu. Ngu, Lý Thiên Lỗi ngu, những người khác vậy ngu. À qua một hồi, Lý Thiên Lỗi mới là phát ra một tiếng ấp úng liền hống. Hắn lại bị người đối đãi như vậy, đơn giản là khí thân thể đều run rẩy, mà làm xong, tên này ăn mày liền nhanh chóng chạy qua một bên, trực câu câu nhìn chằm chằm Vương Khang tiền trong tay. Ha ha, đây là Vương Khang mới là kịp phản ứng, thẳng là vỗ tay khen hay. Có sáng ý, vừa nói đem tiền cho cái này tên ăn mày, hắn cầm tiền kích động liền đi. Đợi một chút, Vương Khang kêu hắn lại, cái này làm rất tốt, lại cho một mình ngươi kim tệ. Một màn này, rơi ở trong mắt của mọi người, đều là một phiến kinh nghi, thật đưa tiền, như thế tùy tiện thì cho tiền. Bại gia tử à, ta tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại có một ăn xin cái chạy tới, trực tiếp từ Lý Thiên Lỗi trên đầu bước qua, lại ói hắn một hơi. Cái này cũng không tệ, đưa tiền. Vương Khang vung tay lên, ngay sau đó lại có một ăn xin cái đi lên, hắn nắm tay bỏ vào mình trong quần áo, xoa nắn nửa ngày, một cái quả cầu đen lấy ra. À, thật buồn nôn. Thấy mọi người một hồi buồn nôn, nhưng cái này tên ăn mày nhưng nắm được Lý Thiên Lỗi miệng trực tiếp bỏ vào hắn trong miệng. À à, Lý Thiên Lỗi đã sắp điên rồi, nhưng cái này chỉ là ác mộng bắt đầu, không ngừng có ăn mày đi lên, xếp thành hàng dài. Tất cả loại nhục nhã phương pháp không thể miêu tả, thậm chí còn trực tiếp hướng về phía hắn đi tiểu. Cái loại này làm nhục người bình thường cũng không cách nào nhịn được, càng không cần phải nói là từng thân là võ đạo tông sư Lý Thiên Lỗi. Giờ phút này hắn đã cơ hồ tuyệt vọng, trong ánh mắt vậy một phiến vô thần. Liền như vậy kéo dài, Vương Khang đưa ra tiền cũng không biết nhiều ít, quả nhiên là bại gia tử à, nếu ai đắc tội hắn thật đúng là ngược lại xui xẻo. Mọi người đều là trò chuyện không dứt, tin tưởng chuyện hôm nay, sẽ rất mau truyền khắp ở Kinh Thành. Mà vào thời khắc này, ở trong đám người, có một người nhìn sắc mặt cũng là càng ngày càng khó xem, qua một hồi cũng nhìn không được nữa, liền trở lại trong phủ. Phụ thân, không xong. Ngô Triều nhanh chóng hướng phụ thân từng cái thuyết minh, sau khi nghe được không cùng Ngô Ung mở miệng trước, Vu trưởng lão đã tức giận đến không được. Võ đạo tông sư có thể giết không thể làm nhục. Vương Khang hắn lại dám làm như vậy, tức chết ta à, tức chết ta à, liền liền Ngô Ung cũng là run lập cập tìm tới khắp thành ăn mày, đối hắn hết sức làm nhục. Đơn giản là làm ra đầu tê dại. Vương Khang một chiêu này thật sự là quá tàn nhẫn, thật là so giết hắn còn khó chịu hơn. Phụ thân, nên làm cái gì à, quảng cáo. Ngô Triều bận bịu nói, nhục nhã như vậy ta sợ Lý trưởng lão không đỡ nổi à, đúng vậy. Cái này so với Dụng Hình nhưng mà ác hơn nhiều, làm sao có thể kháng được. Không đỡ nổi hậu quả chính là sẽ công khai, cầm hắn cùng U Nhược có cấu kết sự việc tất cả đều khai ra. Ngô Ung hiển nhiên cũng có thể nghĩ đến điểm này. Đi giết hắn đi, đây là Vu trưởng lão cắn răng mở miệng, đi qua cứu chữa, hắn đã khá hơn một chút nhưng thiếu chút nữa bị tức choáng váng. Thả như vậy bị làm nhục còn không bằng trực tiếp chết liền thống khoái. Ngô Triều mở miệng nói, vậy liền giết hắn, chúng ta tìm một cái tử thị, giả trang làm thành ăn mày, rất dễ dàng liền có thể giết hắn. Có thể các ngươi có nghĩ tới hay không, cái này hoặc giả chính là Vương Khang cạm bẫy đâu. Ngô Ung trầm giọng nói, hắn chính là muốn dùng loại phương thức này, cầm chúng ta câu đi ra ngoài. Vậy làm sao bây giờ đâu, không giết Lý trưởng lão, hắn khẳng định sẽ khai ra chúng ta. Chấm, Ngô Ung sắc mặt âm tình bất định, giờ phút này cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Dù là biết rõ Vương Khang là có cái mục đích này, nhưng cũng chỉ có thể làm. Đây là Vu trưởng lão hỏi, tiên tống đi sao, tống đi, được, Vương Khang đáng chết này đồ, hắn xong rồi, dám như vậy làm nhục chúng ta U Nhược cấp hắn xong rồi. Vu trưởng lão càng nói càng tức, đủ rồi, Ngô Ung trực tiếp khiển trách. Ngươi còn đang nói gì huynh hoang, nếu không phải các ngươi không dùng, làm sao sẽ trở thành bộ dáng bây giờ? Vu trưởng lão bị đình nhất thời không nói ra lời, mà Ngô Ung nếu cắn răng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có biện pháp phái ra tử sĩ đi cầm Lý trưởng lão giết Vương Khang có thể là vì câu chúng ta đi ra ngoài, nhưng vậy có thể là vì cho hả giận, nhưng bất kể là kia chồng, chúng ta chỉ có thể nhận. Cầm y vệ bên kia cũng không biết tra được cái gì, cái này cả ngày phập phòng lo sợ thật là đáng chết. Ngô Ung hung hãn vỗ xuống bàn, rồi sau đó trầm giọng nói. Người đi an bài tử thị ta đi một chuyến Định Quốc công phủ. Ngài đi chỗ đó làm gì? Có phải hay không có chút không thích hợp à? Hiện tại cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Ngô Ung trầm giọng nói. Chúng ta nhất định phải làm xấu nhất dự định. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức thì thăng cấp 999, cách chương.